Xem ra đi cùng người bạn nhỏ này là thử thách sự dũng cảm của trái tim ông rồi. Tính ra mấy chục năm mưa gió đều đã trải qua. Không ngờ già rồi, lại còn vẫn không khỏi sợ hết hồn như ngày trẻ. Không bằng một cô bé. Ông đứng lên, vỗ vỗ vai Tề Tiểu Tô. Ha ha cười nói, như vậy đi, để tôi quyết giúp cháu. Vốn dĩ là 800 vạn cũng được. Nhưng mà, ba khối cộng vào thành 2.000 vạn đi. Còn 60 vạn bớt cho ông Quyền Tứ. Dẫu sao cháu cũng là hàng con cháu. Phải cho ông Quyền Tứ chút thể diện chứ. Tề Tiểu Tô đương nhiên không phản đối. Cháu nghe Nghiêm lão ạ. Một già một trẻ đồng thời nhìn Quyền Tứ. Trái tim Quyền Tứ vào giờ khắc này gần như hóa đá. 2.000 vạn, 10 lần, 200 triệu. Ánh mắt hắn quét đến chiếc điện thoại trong tay Tề Tiểu Tô. Lời nói hùng hồn vừa rồi của mình còn như phảng phất bên tai. Nghe đồng chúng tôi trước nay uy tín, đừng nói 100 triệu. Có gấp đôi cũng thanh toán ngay tại trận, tuyệt không nói hai lời. Có gấp đôi đi nữa, đây thật sự là gấp đôi rồi. Gấp đôi cũng thanh toán ngay tại trận, tuyệt không hai lời. Bây giờ hắn đào đâu ra 200 triệu mà thanh toán chứ? Đi theo Nghê Hào nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải là chưa từng có sơ suất, nhưng đều là chuyện nhỏ, không quan trọng. Hoặc là có thể lập tức sửa chữa, nhưng như thế nào đi nữa cũng không thiệt hại đến gốc rễ của Nghê Hào, ngược lại giúp ông ta không ít việc lớn, nếu không Nghê Hào cũng sẽ không tín nhiệm hắn như vậy, cho hắn quyền lực lớn như vậy. Nhưng lần này là 200 triệu. Trúc Tường Viêm trong lòng thoải mái như mùa hè uống một chai cau cơ ướp lạnh, trái tim tung bay. Nghê Hào, Quyền Tứ, hai con chó già các người. Cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Không được, lúc này anh ta nhất định phải gọi anh trai anh ta đến xem, thuận tiện đỡ lưng cho Tề Tiểu Tô. Nếu như Nghê Hào quỵt nợ, bọn họ cũng có thể chế nhạo. Nhìn điện thoại, anh ta mới phát hiện mình vừa rồi theo bản năng đã gọi điện thoại đi, hơn nữa đã nối máy rồi. Anh ta đứng bên cạnh Tề Tiểu Tô, lời nói vừa rồi, anh trai anh ta hẳn đều đã nghe thấy. Anh có đó không? Trúc Tường Viêm đưa điện thoại đến bên tai. Tiếng Trúc Tường Đông truyền tới. Hắn hình như đang đi đường. Ừ, nghe thấy rồi. Nói với Tề Tiểu Tô, chúng ta có thể nhận thầu vụ đòi nợ. Không ngại cô ấy báo tên anh ra. Trong giọng nói của Trúc Tường Đông mang theo ý cười khó mà khống chế. Sau đó hắn cúp điện thoại. Trúc Tường Viêm vui sướng đáp một tiếng. Lập tức cố ý lên giọng. Lưu Minh nói với Tề Tiểu Tô, Tiểu Tô, đại ca tôi nói rồi, chúng tôi có thể nhận thầu vụ đòi nợ, còn nữa, đại ca chúng tôi hôm nay tâm trạng tốt, giảm 50% cho cô, có gì cần cô cứ nói một tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn qua anh ta. Nghe Hào, Quyền Tứ thua lần thi đấu này, còn thua số tiền lớn như vậy, bọn họ rõ ràng đều biết bầu không khí không đúng. Lúc này đều không dám tùy ý lên tiếng, tránh làm bia đỡ đạn. Lúc này người dám lên tiếng, không phải kẻ ngốc, thì chính là dám không coi Quyền Tứ và Nghê Hào ra gì. Bây giờ ở thành phố Cây, ai có lá gan lớn như vậy? Có người thông minh hiểu ra, gọi đại ca nghe như giang hồ thế này, chẳng lẽ là Trúc Tường Đông? Cái tên này khiến cho Quyền Tứ sa sầm mặt. Hắn lúc này mới nhìn thẳng Trúc Tường Viêm. Trúc Tường Viêm và Trúc Tường Đông không giống nhau, nhưng anh ta gọi đại ca, Quyền Tứ cũng không nghĩ là anh em ruột thịt gì. Ban đầu, bọn họ không phải tất cả đều gọi Nghê Hào là đại ca hoặc Hào ca sao? Chỉ là sau khi Nghê Hào tẩy trắng mới kêu bọn họ đổi sang gọi là Nghê Đồng. Trúc Tường Đông bảo vệ rất chặt người em trai này, rất ít người biết thân phận thật của anh ta. Quyền Tứ cũng không biết đại ca của anh là ai. Trúc Tường Đông, Trúc Tường Viêm rung chân, liếc mắt nhìn hắn, ông hẳn đã nghe cái tên này rồi chứ. Quả nhiên là Trúc Tường Đông. Mọi người hít một hơi lạnh. Ở thành phố Cây, Nghê Hào và Trúc Tường Đông là vua không gặp vua. Nghê Hào ngược lại chưa từng nói cái gì, nhưng đàn em của ông ta và lời của Quyền Tứ từng nói khiến cho người ta cảm thấy Trúc Tường Đông vừa kính vừa sợ Nghê Hào, không dám xuất hiện trước mặt Nghê Hào. Cũng coi là cho vị tiền bối giang hồ này mặt mũi. Nhưng bây giờ là thế nào? Đàn em của Trúc Tường Đông chính miệng nói muốn đòi nợ Nghê Hào. chuyện phát triển đến bước này, bọn họ đều có chút không rõ ràng. Hay là nói, cô gái xinh đẹp Tề Tiểu Tô này thật ra có quan hệ mật thiết với Trúc Tường Đông. Vì cô, Trúc Tường Đông mới không tiếc phá vỡ cục diện với Nghê Hào, đỡ lưng cho cô. Còn có suy đoán khác, chẳng lẽ nói, cô gái xinh đẹp này thật ra có bối cảnh rất ghê gớm. Tề Tiểu Tô lúc này cũng không ngờ, bởi vì một câu này của Trúc Tường Đông, trong một ngày cô liền nổi danh, càng lan truyền càng thần bí. Lúc này cô chỉ biết, Trúc Tường Đông nhất định là luôn đợi một thời cơ như vậy, mà cô cho hắn thời cơ đó. Nói vậy là Trúc Tường Đông chắc chắn lại nợ cô một ân huệ. Có điều, lúc này cô đương nhiên sẽ không làm mất mặt Trúc Tường Viêm, mà cười dịu dàng nói, Tiểu Viêm, đâu có đáng sợ như anh nói chứ, còn phải đòi nợ sao? Ông Quyền Tứ vừa nói rồi, bọn họ không phải là người quỵt nợ, cho dù gấp đôi 100 triệu cũng tuyệt không hai lời thanh toán ngay tại chỗ. May mà 200 triệu vừa vặn gấp đôi 100 triệu, đây là chặn đường lui của Quyền Tứ. Lúc này, bọn họ có thể nói không trả sao, trừ phi Nghê Hào thật sự không cần thể diện nội tâm cũng không cần. Các vị cứ tự nhiên, Quyền Mộ đi báo cáo với Nghê Đồng chút. Quyền Tứ nói rồi xoay người đi. Nghiêm Lão nói một câu với bóng lưng hắn, thay Nghiêm Mộ hỏi thăm Nghê Đồng nhé. Sắc mặt Quyền Tứ xanh mét. Bên này, ánh mắt người vây xem nhìn Tề Tiểu Tô đã là kinh ngạc sợ hãi. Đặc biệt là những người vừa rồi châm biếm lúc bọn họ vừa vào, mấy người Hùng Tổng kia, lúc này sắc mặt tuyệt đối khó coi. Tề Tiểu Tô lập tức đổ dầu vào lửa, ánh mắt vừa vặn quét đến, cong môi lên hỏi, Hùng Tổng, có thể nói với tôi chút quy tắc tổ nhóm không? Mấy người đều là đội của Nghê Đồng nhỉ? Mấy người Hùng Tổng sắc mặt đỏ rồi lại trắng. Lúc này, điện thoại của Tề Tiểu Tô vang lên, cô nhìn số gọi đến, Bạch Dư Tây. Nghiêm Lão, cháu đi nghe điện thoại chút ạ. Cô nói với Nghiêm Lão một tiếng, đi đến chỗ không có ai. Thầy Bạch. Giọng Bạch Dư Tây hơi nặng nề. Tiểu Tô, em quen biết ai thế hả? Tề Tiểu Tô ngẩn ra, sao lại hỏi như vậy? Minh Phủ đóng cửa rồi. Một câu nói này khiến cho Tề Tiểu Tô lần nữa ngẩn ra. Động tác của Trúc Tường Đông lại nhanh như vậy, tại sao không nói gì? Chuyện này em biết đúng không? Giọng Bạch Dư Tây kéo cho cô hoàn hồn lại. Minh Phủ đóng cửa lúc nào? Tình hình thế nào? Một tiếng trước, công thương và đội cứu hỏa đều đến, niêm phong rồi. Minh Phủ muốn mở cửa lại chắc cũng khó đấy. Bạch Dư Tây nói là thức ăn ở đó cho thứ không nên cho. Có người dị ứng với cái này, ăn xong chết rồi. Chết người thật à? Tề Tiểu Tô kinh ngạc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, có thể dùng sát thủ theo tin tức tôi nghe ngóng được thì thật sự chết người rồi. Hơn nữa thân phận của người chết còn hơi nhạy cảm, là cháu ngoại của một đại lão quân khu. Cho nên, không chỉ là công thương và đội cứu hỏa, mà cảnh sát cũng đến. Chỉ là thân phận của người chết và chuyện chết người tạm thời giữ bí mật, công chúng và truyền thông còn chưa biết. Bạch Dư Tây trầm giọng nói, cho nên tôi muốn biết chuyện này em có phải là hiểu rõ không? Tề Tiểu Tô trầm mặc, nói thật, cô muốn Minh Phủ đóng cửa, nhưng không muốn có ai chết. Đến Vu Thiếu, cậu ấm của Minh Phủ, cô còn chưa từng muốn mạng của gã. Nếu như người kia thật sự là bởi vì chuyện này của cô mà chết, cô sẽ áy náy vô cùng, đồng thời, càng căm giận và phẫn nộ với Trúc Tường Đông.